Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283. Chính văn chương 283. Vân Giao vị hôn phu, nha. Thật náo nhiệt đâu, liền ở cảnh Như Ý kinh ngạc không ngừng. Mục Vân Giao có chút tiểu buồn bực. Bách Lý Cảnh Ca thực hưng phấn thời gian. Dáng người thướt tha quyến rũ Bạch Thủy Yên đã mang theo một chúng nữ đệ tử đi đến. Gì, vị công tử này là... Bạch Thủy Yên đi đến chính mình trên chỗ ngồi lúc sau. Mới thấy bị Cảnh Như Ý ngăn trở Bách Lý Cảnh Ca. Đãi thấy Bách Lý Cảnh Ca bộ dáng lúc sau, Bạch Thủy Yên trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm chi sắc. Tuy là nàng duyệt quá vô số nam tử, cũng không thể không thừa nhận. Này nam chỉ ứng bầu trời có, nếu là có thể cùng trước mặt nam tử cộng độ xuân tiêu. Nói vậy thực lực của chính mình sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, nghĩ đến đây, Bạch Thủy Yên liền hướng tới Bách Lý Cảnh Ca phương hướng ngồi ngồi. Công tử, tiểu nữ tử Bạch Thủy Yên, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Bạch Thủy Yên một bên đối với Bách Lý Cảnh Ca phóng điện. Một bên hướng tới Bách Lý Cảnh Ca phương hướng thò lại gần. Giấu ở ống tay áo chung đôi tay cố tình đem quần áo của mình cấp kéo đến thấp một ít. Một đôi tiết trắng tròn trịa, đã có một nửa đều lộ ở bên ngoài. Vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi đỏ, thoạt nhìn rất là dụ hoặc. Mục Vân Giao ngồi ở Bách Lý Cảnh Ca bên người, nghiêng đầu muốn nhìn một chút Bách Lý Cảnh Ca sẽ như thế nào phản ứng. Lại thấy Bách Lý Cảnh Ca như cụ cúi đầu không có bất luận cái gì phản ứng. Bạch Thủy Yên Bách Lý Cảnh Ca không hề phản ứng. Trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm ham muốn chinh phục. Nhăn nhăn mày, lại đem chính mình áo lụa cấp xả một chút đi xuống. Vai ngọc nửa lộ, xem đến ở đây người sửng sốt, công tử, đang lúc Bạch Thủy Yên muốn gần chút nữa một phân thời điểm. Lại phát hiện chính mình trước mặt dường như có một đổ vô hình vách tường giống nhau. Đem nàng cấp ngăn cản xuống dưới. Ân, xem hăng say nhi, Bách Lý Cảnh Ca bá đạo mà ôm quá Mục Vân Giao cổ. Đem nàng đầu cấp ấn tới rồi chính mình trước ngực. Thấp giọng nói, tấm tác, Cảnh Như Y ở một bên nhìn Bạch Thủy Yên. Có chút vui sướng khi người gặp họa mà ra tiếng cảm thán nói. Cảnh Như Y nhìn mắt ôm nhau hai người, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt toàn là cuồng nhiệt sùng bái chi tình. Lại nhìn về phía Mục Vân Giao thời điểm, đó là nồng đậm hâm mộ chi tình. Cũng chỉ có như vậy nam tử mới có thể đủ cùng Vân Giao đứng chung một chỗ. Nói thật, đang xem thấy Bạch Thủy Yên như vậy dụ hoặc người thời điểm. Thân là nữ tử nàng cũng là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng thế nhưng sinh ra một loại chính mình nếu là nam tử, khẳng định sẽ nhịn không được nhào lên đi cảm giác. Bạch Thủy Yên thấy thế, này nam tử phía trước rõ ràng chính là trêu đùa nàng. Tự biết trước mặt nam tử là sẽ không chịu nàng mị công ảnh hưởng. Cầm quần áo cấp kéo hảo lúc sau, liền ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Bạch Thủy Yên, cũng không phải mỗi cái nam nhân đều sẽ chịu ngươi mị công ảnh hưởng. Hắn là Vân Giao vị hôn phu, không phải do ngươi tới nhúng chà mần ni. Cảnh Như Y nhìn Bạch Thủy Yên rất là đắc ý mà mở miệng. Nói, đang nói đến, mỗi cái nam nhân, thời điểm còn có khác thâm ý mà nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc. Theo sau liền đi tới Bạch Hổ Viện chư đệ tử vị trí thượng. Bạch Thủy Yên nghe thấy Cảnh Như Y nói. Không giận ngược lại quyến rũ cười, trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một mặt giống nhau cảm xúc. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Cảnh Như Y nói, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, đối với Cảnh Như Y hảo cảm lại nhiều vài phần. Vị hôn phu, thượng quan Cảnh Lạc tất nhiên là cảm nhận được Cảnh Như Y có khác thâm ý thoáng nhìn. Trong lòng có chút buồn rầu, như thế nào liền biến khéo thành vụng đâu. Tính. Về sau vẫn là ly bên nữ tử rất xa tương đối hảo. Miễn cho lại bị Cảnh Như Y quan thượng cha nam, chờ mọi việc như thế nhãn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.